Chương 176, thần hủy diệt thức tỉnh. Mịt mờ nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái hình lập phương một dạng trên tinh cầu, thần hủy diệt bệ ý rụt đột nhiên từ ngủ say thức dậy, chậm rãi trận mở con mắt. Hắn nhìn bốn phía, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ bệ ý rụt bốn phía nổi lơ lửng rất nhiều xa lậu đều bị một tầng bán trong suốt màng ánh sáng bao vây lấy, rõ ràng không có cái gì dẫn dắt. Lại có thể không nhìn ảnh hưởng của trọng lực trôi ở giữa không trung. Bệ ý rút dựng thẳng lên một cây đỉnh đầu, hướng một người trong đó xa lậu đánh ra khí công ba, cái kia xa lậu nhất thời giống như đốt hỏa thuốc giống nhau bạo tạc. Xa lậu bạo tạc phía sau, bệ ý rút càng thêm nghi hoặc. Ai nha nha, bệ ý rút đại nhân, người rốt cuộc đã tỉnh lại, so với đặt trước phải sớm. Một người nam nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Người đàn ông này có nhạt màu xanh nhạt da thịt. Màu tím môi, một đầu màu trắng tóc quan dựng đứng lên tới, có vài phần sát mã đặc tóc kiểu hở cờ tờ mùi vị. Cầm trong tay của hắn lấy một cây pháp trượng, mặc trên người nồng nặc Ai Cập mùi vị y hề phục, kiểu tóc rõ ràng cực kỳ cổ quái lại có nhất đại tông sư phong phạm. Dáng vẻ của hắn cùng mụ cụ rổ đã gặp và đồ giống nhau đến mấy phần. Cho dù đối mặt thần hủy diệt bệ y rút, hắn chính là một bộ vân đạm phong khinh thần tình. Là vâng đúng hỉ xa bệ y rút không nhúc nhích nằm. Hỏi, ta ngủ bao lâu vì sao những thứ này bom hẹn giờ không nổ tạc bệ ý rụt đại nhân tổng cộng ngủ 35 năm đâu, so với đặt trước sớm 4 năm. Hít cười ha hả nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bệ ý rụt đại nhân trước thời gian tỉnh lại đâu, có chuyện gì xảy ra sao được rồi, ngươi còn không có nói tại sao muốn ở thời gian này đánh thức tới. Tuy là trong miệng kêu đại nhân, nhưng hít lại không có chút nào tôn kính đang nói. Bởi vì Super Saiyan God xuất hiện a, nô hình như là tên này, lại hình như không phải. Bệ ý rụt dương dương lười biếng đứng lên, như bóng cao su vậy cút hít chân bên nói ra, thảo nào bom hẹn giờ không có bạo tạc, thì ra trước thời gian 4 năm, Super Saiyan God trước thời gian 4 năm xuất hiện, lẽ nào so với hắn ta mơ tới còn lợi hại hơn mộng ha hả. Bệ ý rụt đại nhân mộng có linh nghiệm thời điểm sao hít xưng hô ưỡn lên cung kính, nhưng trên thực tế lại chế rêu bệ ý rụt. Bệ ý rụt thẹn quá thành giận nói, nhất định sẽ linh nghiệm đó là biết trước ngộng nói cho ta biết, đại địch của ta đem gặp phải, hắn cứ gọi Super Saiyan God nói 4 năm trước xuất hiện, hắn khẳng định so với trong ngộng còn lợi hại hơn. Ai nha nha nha vậy mà lại có bệ ý rụt đại nhân đại địch xuất hiện à, vậy khẳng định là người rất lợi hại à. Hít giọng vẫn như cũ rất dễ dàng, thậm chí là ngạng lớn, vẫn có chế rêu bệ ý rụt ý tứ. Bệ ý rụt là hắn thân thủ dạy dô đồ đệ. Bệ ý rụt có bao nhiêu sức chiến đấu, so với hắn người nào đều tin tưởng. Muốn nói đệ thất trong vũ trụ xuất hiện có thể địch nổi bệ ý rụt nhân, hít người thứ nhất không tin. Bệ ý rụt thân là đệ thất vũ trụ thần hủy diệt, sống không biết bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể nghe không ra hít ý tứ, nhưng là hắn đánh không lại hít, chỉ có thể nhịn. Bệ ý rụt vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, tìm cho mình điểm lòng tự tin. Mang theo hít tìm tới chính mình dự ngôn ngư. Dự ngôn ngư là một cái ghé vào trong ly rượu ngư, trong ly rượu có điểm không biết tên dịch thể, mới vừa yêm quá dự ngôn đuôi cá mà thôi. Bệ ý rụt tìm được dự ngôn ngư hỏi, dự ngôn ngư, ngươi còn nhớ rõ 35 năm trước, ngươi đã từng nói ta cường địch sẽ ở 39 năm sau xuất hiện sao, có chuyện kia sao? Dự ngôn ngư có chút ngộng bức nói. Có ta dám khẳng định ngươi nói, bệ ý rụt lớn tiếng uy hiếp nói. Vậy coi như là có á dự ngôn ngư thuần thục có lệ bệ ý rụt, rõ ràng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy. Khi yên lặng đi theo bệ ý rụt phía sau, đã xem không đi xuống. Cho dù dự ngôn ngư cùng bệ ý rụt biết trước ngộng đều là thật, lại có ý nghĩa gì còn không bằng thực địa khảo sát một chút. Khi nhìn chòng chọc trong tay trên pháp trượng một quả cầu nhìn hồi lâu, mở miệng nói ra, người xảy đạ tinh cầu đã bị phi đở phá hư, người xảy đạ cũng đã hầu như diệt tuyệt. Sống như cũ người xảy đạ hiện tại cũng ở thần cải họ giới. Thần họ giới người xảy đạ làm sao biết xuất hiện tại cái kia chủng địa phương đi. Hít, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bệ ý rụt chủ động đi tới hít phía sau, một tay đặt tại hít trên lưng, các lộ hủy chưa hít dẫn hắn đi thần cải họ giới. Thần hủy diệt khẽ động, thần họ bên kia liền phát hiện động tĩnh. Thần họ sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh hoàng nói, không xong a, bệ ý rụt đại nhân thực sự xông tới bên này. Làm sao bây giờ ta vẫn nghe các ngươi nói bệ ý rụt đại nhân, lẽ nào hắn thật có mạnh như vậy so với mù cụ rổ còn lợi hại hơn sao? Son gỗ củ mong đợi nói, thật muốn giao thủ với hắn thử xem A Son gỗ củ thua ở mạp trên tay, cũng sớm đã biến trở về thái độ bình thường. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, hắn thể lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này, vừa nghe nói có so với mũ cụ rồ mạnh hơn người phải xuất hiện, trong cơ thể hắn người sấy đà máu liền sôi trào, để hắn hưng phấn không thôi. Có thể cùng cường giả giao thủ, vẫn là Son gỗ củ lớn nhất là thú. Mũ cụ rồ ở một bên im lặng không lên tiếng, hắn đã chuẩn bị để gỗ củ làm con cờ thí, trước đi dò xét một cái bể ý rụt thực lực, ngược lại thân làm chủ giác, gỗ củ cũng sẽ không có sự tình. Mù Cù Dô mặc dù biết bể ý rụt thực lực rất mạnh xa xa không phải mình bây giờ có thể đối phó, thế nhưng có thể ở bể ý rụt cùng Son gỗ củ lúc giao thủ quan sát một chút bể ý rụt, đối với hắn vẫn mới có lợi. Đã biết bể ý rụt phong cách phía sau, chiến đấu cũng sẽ ung dung rất nhiều. Mù Cù Dô nói ra, Goku, người Super Saiyan 3 tiêu hao đại lượng thể lực, nếu như muốn cùng bể ý rụt giao thủ, liền thừa dịp hiện tại trước nghỉ ngơi một hồi. A gỗ củ gật đầu. Đi tới Ký Bì Tổ trước mặt nói, Ký Bì Tổ, ngươi không phải có thể bang nhân khôi phục thương thế cùng thể lực sao, giúp ta một chút thế nào? Ký Bì Tổ suy nghĩ một chút, vẫn là bang gỗ củ khôi phục thể lực. Chờ đợi quá trình dài đằng đẵng, dù cho lấy hít tốc độ, chạy tới cần không đầy nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng trong thời gian này, mỗi một phút mỗi một giây đối với mũ củ rộ bọn người tới nói cũng là dày vò. Nửa giờ sau chỉ thấy một đạo ngũ quang thập sắc hồng quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thần cỏ dưới bãi cỏ, quang mang tán đi phía sau, khi cùng bệ ý rụt thân ảnh xuất hiện tại mũ cụ rổ đám người trước mặt. Ngươi chính là thần cỏ trong đại dân cư thần hủy diệt bệ ý rụt đại nhân sao? Son gỗ củ bước nhanh chạy đến hít trước mặt nói, mời ngươi giao thủ với ta, có được hay không? Ta không phải thần hủy diệt ở sau lưng ta. Hít cười nói ra, ngươi nghĩ giao thủ phải hỏi một chút hắn. Hít tránh ra vị trí, bệ ý rụt cũng thuận thế đi tới Son gỗ củ trước mặt. Bệ ý rụt tay nhẹ nhàng đâm Son gỗ củ thân thể, sau đó rất là nghi ngờ nói ra, ngươi là người sấy đạ thoạt nhìn rất yếu, không có hít nói mạnh như vậy, ngươi thật là Super Saiyan God. Ta không phải Super Saiyan God, nhưng ta biết Super Saiyan God ở nơi nào. Goku đỉnh đặc nói, miễn là bệ ý rụt đại nhân giao thủ với ta, ta liền đem Super Saiyan God sự tình nói cho ngươi biết, thế nào? Goku ngược lại là học xong có kẻ mà cả. Son gỗ củ ngươi đang nói cái gì? Thần cỏ vội vã ngăn cả nói, cùng bệ ý rụt đại nhân nói chuyện khách khí một chút.